Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 25. Góc truyện audio.com. Chợt, chuyện ngày càng ít người like cùng CMT. Thật buồn oa đi a hát. TT. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mấy ngày kế tiếp, Ninh Uyên cùng Tử Dạ đều ra ngoài tìm thu vật tư. Alien càng ngày càng khó chơi khiến Tử Dạ cũng có vài lần ăn thiệt. Trí thông minh của Alien là có nhất định. Ban đầu nó chỉ biết có người sống là lập tức nhào tới cắn xé. Giết chết đối phương. Chỉ mới qua chừng 3-4 ngày thì lại bắt đầu biết lập nhóm 2-3 con cùng đi săn. Tấn công cũng rất biết phối hợp khiến số người thiệt mạng mỗi ngày một tăng lên. Ninh Uyên còn có một lần suýt chút bị một con alien núp phía sau thùng đựng hàng nhào tới bắt được. May mắn là Kuran Kaname luôn chia một nửa chú ý ở trên người cô. Dùng tốc độ nhanh hơn alien mà ôm lấy Ninh Uyên né tránh cú vồ mồi nguy hiểm. Một kiếm vung lên chặt đôi con alien kia ra làm đôi. Đợi tìm một cửa tiệm quần áo nhỏ trong hẻm. Cả nhóm mới bắt đầu nghỉ ngơi. Ăn bữa trưa sau cả buổi sáng chém chém giết giết. Đám alien trí thông minh ngày càng tăng. Xem ra sau vài ngày nữa chúng ta lại càng gặp rắc rối rồi. Tử Dạ nhíu mày mà gặm cái ổ bánh mì kẹp thịt do Ninh Uyên cung cấp. Ninh Uyên thì ngồi trong lòng Uchiha Madara. Hai tay ôm ổ bánh mì mà gặm. Hai má đều phồng lên y như con hamster gặm đồ ăn vậy. Nhìn cực kỳ chọc người yêu thương. Vũ Quân Ly là ngồi bên cạnh chỗ của Kurama. Ra sức mà gặm mấy cái đùi gà nóng hổi. Tặng kèm nước uống là một bình mana. Gặp rắc rối là ngươi. Không phải là bọn ta. Kurama không chút nể tình. Trực tiếp cho một chậu nước lạnh lên mặt Tử Dạ. Vũ Quân Ly cũng đi theo gật gật cái đầu nhỏ của mình. Tăng thêm tính sát thương. Tử Dạ. Không sai, gặp rắc rối là Tử Dạ cùng những nhân loại tầm thường khác. Không bao gồm tinh linh như bọn hắn. Ở đây, tinh linh nào không phải ở chiến trường liếm huyết? À, trừ tên huyết tộc thủy tổ Kaname ra. Hắn trừ ngủ đông chính là dùng huyết mạch áp chế cùng tộc. Chiến đấu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Yêu, quá nhỏ cho anh rồi. Kaname, Sama. Tất cả đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chút trí thông minh nho nhỏ này của Alien. Bọn hắn còn chưa để mắt tới. Thích thì cứ tới chiến. Bọn hắn hoàn toàn tự tin có thể bảo hộ Uyên Uyên an toàn. Không gặp nguy hiểm gì. Ninh Uyên là đứa trẻ thông minh. Luôn là chú ý hạn mức mana của mình. Chỉ cần tuột tới vạch đỏ đều tự động mà uống một bình mana bổ sung ngay lập tức. Tuyệt đối không bao giờ quên cái chuyện quan trọng này. Trong lúc ở khu vực nguy hiểm, alien đầy đất chảy. Nếu mana mà hết thì chắc chắn Ninh Uyên tính mạng khó mà bảo toàn được. Tử Dạ cũng hiểu tình hình của bản thân hiện tại. Hắn còn sống tới bây giờ chính là đều rất nhiều lần bị mấy vị như phụ huynh của bé con này cứu. Nếu không chắc lúc này hắn còn ngáp ngáp bên đường chờ chết rồi. Ở chung vài ngày. Hắn cũng đã biết tới những người mạnh mẽ đến không giới hạn này lại đều do đứa nhỏ Ninh Uyên kia gọi ra tới. Là tinh linh của cô bé và cũng là trưởng bối của cô bé. Uyên Uyên, uống hết ly sữa này đi. Không thể chỉ ăn bánh mì không thôi được. Anohana Resu đem một ly sữa nóng qua cho Ninh Uyên. Đứa nhỏ này cũng quá lười ăn à, con no rồi. Ninh Uyên phồng má. Nhìn chằm chằm ly sữa nóng trước mặt như nhìn kẻ thù. Cô chán ghét sữa nóng a, nhất là sữa bột. Là sữa đậu nành, không phải sữa bột. Anohana Resu cũng ít nhiều là nhìn ra suy nghĩ cùng sở thích của cô. Ân, còn uống, chỉ cần không phải sữa bột pha ra là được. Cô không thích hương vị của sữa bột một tí nào. Vậy, bây giờ chúng ta đi đâu? Tử Dạ uống hết một ngụm cà phê mà Eza hữu nghị đưa cho. Hỏi. Siêu thị. Kho hàng chắc chắn rất nhiều đồ. Kuran Kaname nuốt hết ly máu dị thú. Yêu Nhã dùng khăn lau miệng. Kuran đại nhân, ngài không đùa ta đi. Siêu thị, đám alien đều sẽ đóng ở đó tuyệt đối lên tới 3 vị số A. Chúng có trí thông minh tất nhiên nắm được thứ mà nhân loại cần trong sinh hoạt A. Tử Dạ thật khóc không ra nước mắt. Đi sẽ chết người đó A, không vấn đề. Eza cực kỳ bình tĩnh phán 3 chữ. Tử Dạ, Y Đổ, San, mẹ nó. Cái gì gọi là không vấn đề A, lão tử là người là người là người. Chuyện quan trọng nói 3 lần A. Uyên Uyên, không phải con còn 2 thẻ tinh linh sao? Dùng nó đi. Ông Yamamoto lúc này lên tiếng. Lập tức đem tầm mắt mọi người đổ về phía Ninh Uyên. Ninh Uyên uống xong ly sữa. Tròn mắt ngẩn đầu nhìn một đám người lớn. Sau đó từ từ cầm ra 2 cái thẻ màu vàng chói lóa. 2 thẻ này là khi hoàn thành nhiệm vụ giết số alien nhất định trong mấy ngày qua của cô. Cô căn bản cũng giữ đó chưa có gọi ra tới vì nghĩ hiện tại chưa phải lúc. Bất quá vì mọi người mong chờ. Cô cũng ngoan ngoãn rút thẻ triệu hồi tinh linh. Vì vật tư trong kho hàng. Cô chơi tất, 2 trận pháp sáng lên. Một lúc sau 2 bóng dáng xuất hiện từ từ hiện ra. Đợi ánh sáng tắt đi. Người hoàn toàn hiện ra. Uchiha Madara đang ôm Ninh Uyên lúc này cũng bỗng nhiên bật mang Genkyo Sharingan. Trừng mắt, răng nghiến kèn kẹt nhìn một trong 2 người vừa xuất hiện. Cách chương.